Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 992, toàn lực ứng phó thần uy thiên thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiêu chiến thần uy thiên thánh. Trong đại điện các đại năng tất cả đều sợ hãi đứng lên. Hỗn độn ý chí mặc dù biến mất, nhưng bọn hắn đều nhớ Hàn Tuyệt khủng bố. Mấy triệu đại đạo thánh nhân liên thủ đều không phải là đối thủ của thần uy thiên thánh. Huống chi những thiên kiêu này. Cùng lúc đó, thập tiệt thành bên trong 20.000 thiên kiêu thì hưng phấn lên. Khiêu chiến thần uy thiên thánh a. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Trong hỗn độn thịnh hội, thần uy thiên thánh tất nhiên sẽ không giết bọn hắn. Đây cũng là ở trước mặt thần uy thiên thánh hiện ra cơ hội tốt. Tốt, cửa này quá tốt rồi. Ha ha ha, nếu là chúng ta đem thần uy thiên thánh lật tung, chẳng phải là có ý tứ rồi. Làm giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội, chúng ta xác thực muốn không chịu thua kém. Suy nghĩ nhiều, các ngươi khả năng không biết. Ai, được rồi, không nói. Nói đến cũng là một trận chua xót xử. Làm sao phán định xếp hạng A? Cửa này nhất định quyết ra vạn cường. Khi các thiên kiêu đang thảo luận lúc, trong đại điện các đại năng thì an tĩnh lại. Mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám quá làm can. Dù sao thần uy thiên thánh cùng chí phạt thần tôn mạnh hơn xa bọn hắn. Cường quyền, cường đại trước mặt, đều được sợ lấy. Chí phạt thần tôn cười nói. Chư vị nói hay lắm. Như thế nào phán định thắng bại? Hàn Tuyệt mở miệng nói. Sinh tử không cần lo lắng. Ta sẽ lưu bọn hắn một tia hồn phách. Lấy những thiên kiêu này tu vi. Dù cho là một tia hồn phách, cũng đủ để phục sinh. Nếu là không được, có đại đạo thần linh hỗ trợ. Về phần như thế nào phán định thắng bại? Rất đơn giản, theo kiên trì thời gian đến định. Ánh mắt của hắn liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Nói, ta biết chư vị lo lắng ta tận lực nhằm vào. Đợi cửa thứ hai mở ra, các ngươi liền sẽ minh bạch. Ta sẽ nhằm vào tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn không gì sánh được sắc bén. Thấy tất cả đại năng tránh đi ánh mắt, không khỏi hồi tưởng lại trước đó mấy triệu đại đạo thánh nhân đại chiến Hàn Tuyệt tràng cảnh. Xác thực, đối mặt Hàn Tuyệt, số lượng không có ý nghĩa. Chỉ là một chiêu, cũng đủ để chu sát toàn bộ thiên kiêu. Quảng cáo, còn nữa nói, coi như Hàn Tuyệt muốn bao che thiên đạo. Ẩn môn, cũng mới hơn 10 vị. Không ảnh hưởng được đại cục. Thế lực lớn chi chủ đối với Vạn Cường vẫn rất có lòng tin. Về phần lấy Vạn Cường làm mục tiêu thế lực nhỏ chi chủ đó càng là một câu không dám nói. Còn có thời gian nửa năm, các đại năng bắt đầu vụng trộm khuyên bảo riêng phần mình dưới trướng thiên kiêu. Nói tóm lại liền một chút, không cần can thiệp vào. Rất nhiều thiên kiêu đều bành trướng, tự so trời cao. Cái này tâm tính nếu là đụng vào thần uy thiên thánh, tuyệt đối đã chết thảm. Hàn Linh lộ ra chờ mong dáng tươi cười. Chậc chậc, rốt cục có thể nhìn xem phụ thân chăm chú dáng vẻ. Một bên khác, thập tiệt thành bên trong, một chỗ đại đình trong viện, thiên đạo, ẩn môn các thiên kiêu tụ tập ở đây, cũng đang thảo luận cửa thứ hai. Đến lúc đó ta trực tiếp cho chủ nhân quỳ xuống, có thể hay không sống đến cuối cùng. Hỗn độn thiên cầu nằm dạp trên mặt đất, cười hắc hắc nói. Hắc Ngục Kê khinh bỉ nói, nhìn ngươi cẩu dạng kia, tu vi của bọn nó đã sớm có thể hóa hình. Bất quá Hắc Ngục Kê ưa thích chính mình bản tôn bộ dáng. Hỗn độn thiên cẩu liền đi theo, ai bảo bọn chúng quan hệ tốt nhất. Triệu Hiên Viên đắc ý cười nói, các ngươi đừng gánh không được sư phụ một chiêu. Mất mặt à, có người vui cười, có người buồn, nếu như Hàn Tuyệt không nhường, trong bọn họ đoán chừng muốn đào thải một số người. Phương Lương lắc đầu nói, ta có thể muốn tại cửa này đi. Các vị tốt tốt cố gắng. Mộ Dung Khởi cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không có nói cái gì. Chu Phàm đắc ý nói, Vạn Cường cũng không tệ rồi. Không giống chúng ta, là muốn tranh đoạt thập tuyệt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại bắt đầu ồn ào vui cười. Khương Tuyệt Thế chú ý tới Hàn Hoang ngồi ở một bên, không nói một lời. Ngươi đang suy nghĩ Hoàng Tôn Thiên? Khương Tuyệt Thế hỏi. Hàn Hoang do dự một chút, hay là gật đầu. Niềm tin của hắn tràn đầy đến đây. Kết quả cửa thứ nhất liền thua. Làm cho hắn rất khó chịu. Khương Tuyệt Thế cười nói. Đừng suy nghĩ. Nghĩ thêm đến ta đi. Khiến cho vạn cổ tuyệt điên cũng chỉ có hai người các ngươi có thể đoạt. Hàn Hoang cười. Khẽ nói. Khương Sư Huynh. Cái kia Hoàng Tôn Thiên giao cho ngươi giải quyết. Không có vấn đề. Ngươi giải quyết Vô Tướng Thiên Hạ. Sư huynh đệ hai nhìn nhau cười một tiếng. Đây là mấy trăm vạn năm đến chung đụng ăn ý, Thường Nguyệt Nhi lại gần. Nói, Hoàng Tôn Thiên ta biết, trước đây thật lâu tại thế gian, hắn liền thua ở phụ thân ngươi trong tay, còn bị cầm tù qua một đoạn thời gian. Nếu không có hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, đã chết. Hàn Hoang nghe chút, nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, Thường Di, nói cho ta một chút thôi. Một tiếng này Thường Di để Thường Nguyệt Nhi mặt mày hớn hở. Ném cho Hàn Hoang một cái ngươi rất hiểu chuyện ánh mắt. Sau đó nói lên đoạn chuyện cũ kia. Khương Tuyệt Thế cũng rất tò mò. Cho nên đi theo nghe. Thập Tuyệt Thành bên trong. Từng cái thiên kiêu vị trí đều tại giao lưu tình báo. Thời gian nửa năm đi qua rất nhanh. Hơn 2 vạn thiên kiêu tại thành vệ chỉ dẫn bên dưới. Tụ tập tại Thập Tuyệt Thành quảng trường trung tâm. Chờ đợi cửa thứ 2 mở ra. Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng bọn hắn hay là rất khẩn trương. Quảng trường ầm ĩ khắp trốn. Chậc chậc, ta còn không có gặp qua thần uy thiên thánh. Lập tức liền muốn đối mặt hỗn độn mạnh nhất. Chúng ta tính là gì thiên kiêu? Thần uy thiên thánh mới tính. Đạt được công nhận của hắn. Mới có thể trở thành vạn cổ tuyệt điên. Ai xung phong? Những cái kia tự xưng cùng cảnh vô địch thiên kiêu nên xông đi lên xung phong. Các thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, chí phạt thần tôn thanh âm không có vang lên. Cho nên khẩn trương, phấn khởi cảm xúc không ngừng tiến dần lên, khiến cho toàn bộ quảng trường tựa như núi lửa sắp bộc phát. Rốt cục, quảng cáo, cửa thứ 2 khiêu chiến mạnh nhất sắp bắt đầu. Tất cả thiên kiêu cùng nhau đối mặt thần uy thiên thánh. Theo còn sống thời gian quyết ra vạn cường. Nếu là vẫn lạc thiên kiêu số lượng quá lớn. Vạn cường danh ngạch không đủ. Liền theo khôi phục thời gian đến định vạn cường. Trước hết nhất khôi phục nhục thân 10.000 tên thiên kiêu là vạn cường. Chí phạt thần tôn lời nói mang cho các thiên kiêu áp lực thực lớn. Tình huống như thế nào? Còn muốn so khôi phục nhục thân tốc độ. Thần uy thiên thánh ác như vậy. Bọn hắn còn chưa không kịp nghĩ nhiều. Một trận cường quang từ quảng trường lòng đất dâng lên. Đem hơn 2 vạn tên thiên kiêu truyền tống rời đi. Trong đại điện Hàn Tuyệt cũng biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đi vào một mảnh tầng sâu không gian. Lờ mờ hư vô. Hơn 2 vạn thiên kiêu lơ lửng ở trong hư không. Đưa mắt nhìn lại. Khẩn trương cực kỳ. Đúng lúc này. Hàn Tuyệt xuất hiện tại tất cả thiên kiêu trên không. Tất cả thiên kiêu ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt. Bầu không khí trong nháy mắt nghiêm trọng. Hoàng Tôn Thiên, Hàn Thác, Hàn Hoang, Di Thiên, Hàn Thanh Nhi, Mộ Dung Khởi, Sở Thế Nhân, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ, Tần Linh, Hàn Ngọc, Thiên Cương Ma Thần, Quan Bất Bại, Hắc Ngục Kê các loại. Ánh mắt của bọn hắn tràn ngập sùng bái cùng kính sợ. Không chỉ là thiên đạo, ẩn môn, tuyệt đại đa số thiên kiêu đều là như vậy. Thần uy thiên thánh, hỗn độn thần nói, những chiến tích kia bọn hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Tuổi trẻ thiên kiêu càng là nghe thần uy thiên thánh truyền thuyết lớn lên. Vì lần này thịnh hội nghiêm cần, ta sẽ toàn lực ứng phó. Chuẩn bị xong chưa? Hỗn độn mặc dù hòa bình, nhưng tương lai không nhất định. Người tu hành muốn vĩnh viễn trong lòng còn có lòng cảnh giác cùng kính sợ tâm. Hàn Tuyệt Thanh âm vang vọng toàn bộ hư không. Lúc này, Thập Tuyệt Thành cùng trong đại điện đều lơ lửng phản chiếu cửa thứ 2 huyễn tượng. Có thể làm cho toàn bộ sinh linh quan chiến. Thấy thần uy thiên thánh phong thái. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.